Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201, phá án. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LEDUI 140498 Bắp Kim Sa Châu xem qua tôn gia nhận thân án hồ sơ. Sau đó, Tần Thiên cảm giác được mình có cần phải đi một chuyến tôn gia. Hắn cũng không cùng đồng liêu chào hỏi. Dường như đón một người liền đi tới tôn gia. Cháu Hồng trước kia là làm ăn. Thật giống như làm cũng không tệ lắm. Phủ đệ không nhỏ. Tuy nói chết 3 năm. Nhưng bên trong phủ đệ bên ngoài cũng đều có thể gặp lộng lẫy. Đi tới tôn gia sau đó. Tần Thiên nói mình một chút chức vụ. Tôn gia người làm vừa nghe là biệt giá. Nhất thời liền đem Tần Thiên cho dẫn đến phòng khách. Không lâu lắm. Một người lộng lẫy phụ nhân liền đi vào. Phụ nhân này đại khái 40 mấy tuổi, hơi có chút mập ra, nhìn như cũng coi là từ nương bán lão, khá bộ dạng thướt tha. Tần biệt giá có thể là vì hỉ nương vụ án tới. Trần Thị sau khi đi vào liền mở miệng hỏi. Tần Thiên gật đầu, đúng vậy, bản quan xem qua hồ sơ sau đó phát hiện vấn đề mấu chốt ở chỗ không thể chứng minh hỉ nương con trai thân phận. Không biết cháu Hồng nhưng có những thứ khác anh chị em cùng trực hệ huyết thân. Tần Thiên nghĩ tới, vẫn là trích máu nhận thân. Bất quá Trần Thị nhưng lắc đầu một cái. Nhà ta lão gia là nhất mạch đơn truyền. Ta lại không có thể là hắn sinh hạ một trai nửa nữ. Cho nên cũng không trực hệ huyết thân. Nghe được cái này. Tần Thiên chân mày hơi đông lại một cái, bất quá lại nói tiếp, không có vậy không có quan hệ, bản quan còn có một loại biện pháp, có thể nghiệm minh chân tướng, bất quá lại cần phu nhân đồng ý, vừa nói Tần Thiên nhìn về Trần Thị. Trần Thị thần sắc hơi động, nhưng vẫn là liền vội vàng hỏi, không biết Tần biệt giá có biện pháp gì, cần mở quan, tích cốt nhận thân. Mở quan, cái này, Trần Thị có chút tức giận, nói, nhà ta lật ra đã chết 3 năm, mở quan cũng quá bất kính liền đi, ta không đồng ý, phu nhân không đồng ý mở quan. Nhưng mà sợ cái gì? Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nếu như nghiệm minh vậy hỉ nương con trai thật là cháu Hồng con trai. Chỉ sợ ngươi sản nghiệp này muốn đưa đi một nửa chứ. Trần Thị ngưng mi, trợn mắt nhìn Tần Thiên, nàng biết Tần Thiên đang hoài nghi nàng, nếu như nàng không đồng ý, chỉ sợ chuyện này không tốt làm tốt, nàng do dự, hồi lâu sau, mới rốt cục gật đầu một cái, nếu Tần biệt giá muốn tích cốt nhận thân, vậy thì tích cốt nhận thân, được, ngày mai bản quan mang các người đi tích cốt nhận thân. Như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên cũng không có ở tôn gia nhiều việc dừng lại. Trực tiếp lại đi hỉ nương chỗ ở tạm. Đó là một cái cũ nát tiểu viện. Tần Thiên đi lúc này một cái 3 tuổi đứa bé đang trong viện chơi đùa. Bất quá đứa bé mặc không nhiều. Chơi một lát sau, liền đông cả người run lập cập. Tần Thiên đem mình thân phận nói một lần. Mới vừa nói xong, hỉ nương ùn liền cho Tần Thiên quỳ xuống. Nàng tuổi tác không tính là quá lớn, chẳng qua là hơi có chút tiều tụy, tướng mạo không thể nói tươi đẹp, nhưng cũng không coi là khó khăn xem. Nàng quỳ xuống sau đó, vội vàng liền cầu xin đứng lên. Tần biệt giá, ngài có thể nhất định phải làm nô gia chủ cầm công đạo à. Tiểu Vũ thật là cháu Hồng con trai, năm đó hắn đi buôn bán, bởi vì là vậy Trần Thị không sinh được. Hắn liền muốn để cho ta cho hắn sinh con trai. Sau đó ta còn thật sự có bầu. Hắn nói trở về sau đó liền phái người đem ta đón về. Nhưng mà mẹ con chúng ta hai người đợi 3 năm vậy không có chờ được hắn. Cho nên ta mới đến Trường An tìm hắn. Có thể ai có thể nghĩ hắn lại đi. Tần biệt giá, nhất định là vậy Trần Thị biết được liền ta mang thai sự việc. Sợ con trai ta cướp nhà hắn nghiệp, cho nên mới độc chết cháu Hồng. Mời đại nhân minh xét à. Hỉ nương khóc thầm lợi hại. Tần Thiên gặp nàng như vậy, vội vàng đỡ nàng đứng lên, nói, yên tâm, bản quan tự nhiên sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Mới vừa rồi ta đã đi qua Tôn gia, vậy Trần Thị đã đồng ý bản quan ngày mai mở quan. Tích cốt nhận thân, bản quan tới chính là muốn cùng ngươi nói một chút. Ngày mai mang con trai ngươi đi cháu Hồng Nghĩa địa đi. Nghe được cái này, Hỉ nương thần sắc hơi căng thẳng, nhưng tiếp lại đột nhiên lại dập đầu ngẩng đầu lên. Đa tạ Tần biệt giá, đa tạ Tần biệt giá. Lại cùng Hỉ nương tùy tiện nói mấy câu. Tần Thiên cái này mới rốt cục hồi kinh triệu phủ nha. Trở lại phủ nha sau đó, Tần Thiên đem Vũng Viễn Hỏa Ngô kiếm các người kêu tới. Bản quan hỏi các người, đối với Tôn gia nhận thân một án, các người thấy thế nào? Nghe lời này một cái, Vũng Viễn Hỏa Ngô kiếm bọn họ thuận tiện lấy là Tần Thiên cũng là bế tắc, cho nên muốn để cho bọn họ hỗ trợ. Nghe lấy bọn họ ý kiến, cái này làm cho bọn họ rất là đắc ý. Tần Thiên không phá được án, vậy hắn hãy ngoan ngoãn đi thôi. Đại nhân, hạ quan cảm thấy, vậy Tiểu Vũ đích xác là cháu Hồng con trai, nếu không Hỉ nương cũng không khả năng thật xa chạy tới à? Đúng vậy, vậy cháu Hồng cũng chết kỳ hoặc, làm sao mới vừa ở bên ngoài có con trai liền chết? Nhất định là Trần Thị biết được liền chuyện này, không đồng ý hắn cưới vợ bé, có thể nàng có không quản được. Lo lắng nhà mình nghiệp bị phân, sau đó liền nghĩ biện pháp giết chết cháu Hồng. Khẳng định chính là như vậy, nhưng vấn đề mấu chốt là làm sao chứng minh Tiểu Vũ là cháu Hồng con trai à? Chỉ có cái đó A Biu mà nói cũng không được à? Chứng cớ không đủ. Những thứ này đồng liêu năm mồm bảy miệng vừa nói, mà bọn họ quan điểm không sai biệt lắm là nhất trí, cũng nhận là Tiểu Vũ là cháu Hồng con trai. Bất quá bỏ mặc bọn họ nói thế nào, đối với Tần Thiên phá án cũng không có trợ giúp gì. Bởi vì là thiếu chứng cớ, Tần Thiên cũng không gấp, liền nghe bọn họ vừa nói. Cho đến bọn họ nói xong hết rồi, Tần Thiên mới nói, chứng cớ cũng dễ làm, tối hôm nay thì có chứng cớ. Mọi người sững sốt một chút, có chút không rõ Tần Thiên lời này có ý gì. Tối hôm nay chứng cớ gì? Tần Thiên nói, Ngô Kiếm, Ngô Bộ Đầu, tối hôm nay sợ rằng phải làm phiền ngươi một chuyến. Ngô Kiếm cũng không muốn nghe Tần Thiên sai khiến, có thể Tần Thiên bây giờ vẫn là biệt giá, không nghe không được à? Mời biệt giá phân phó. Được, tối hôm nay ngươi mang hai người nha dịch ở ngoài thành chờ bản quan, đến lúc đó bản quan mang ngươi đi tìm chứng cớ. Tần Thiên lời nói này rơi vào trong sương mù, có thể cùng Ngô Kiếm hỏi lại lúc này Tần Thiên đã có thân đi ra ngoài, thật giống như không chuẩn bị nói gì nữa. Ngô Kiếm hướng về phía Tần Thiên hình bóng bĩu môi, còn nhỏ tuổi, thật đúng là đem mình làm cái gì rồi. Ngô Kiếm rất khinh thường, vũng xa nhưng là hỏi, vậy ngươi tối hôm nay đi hay là không đi? Ngô Kiếm vẻ mặt đau khổ nói, không dám đi sao? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, cắt mấy tiếng sau đó liền mỗi người giải tán đi. Tần Thiên bên này chính là thật sớm về nhà đi ngủ, mà tin tức này rất nhanh truyền đến túi Bất Đồng nơi này. Cái gì? Tần Thiên vụ án không có phá liền lại đi về nhà? Túi Bất Đồng tức giận không thôi, giống như bọn họ những quan viên này trừ nghỉ mộc, ngày thường cũng là muốn ở phủ nha đợi rất lâu, có lúc nhiều chuyện mà nói, cuối ngày mới có thể về nhà. Bọn họ những người này đều ở đây phủ nha mang lý mang ngoại. Tần Thiên ngược lại tốt, vụ án không có bể đi trở về. Hắn có ý gì? Đúng vậy, đại nhân, cái này Tần Thiên cũng quá không đem phủ nha coi ra gì. Nói trở về thì trở về. Túi Bất Đồng hừ một tiếng, đáng ghét, bất quá không cần lo lắng. 3 ngày hắn nếu như không phá được vụ án này, chính hắn cũng không mặt mũi tiếp tục đợi trễ tới. Vừa nói, Túi Bất Đồng nhớ ra cái gì đó, Hỏi, Tần Thiên nhưng có đối với vụ án này làm gì an bài? Thật giống như để cho Ngô Bộ Đầu tối nay ở ngoài thành chờ hắn. Hắn phải đi tìm chứng cớ. Túi bất đồng ngưng mi, ngủ ẩu tòa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/chéo/tsien/noi/nguyen/tiu/noi/ngao/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.